Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 842, nhưng khi bọn họ bắt đầu truy đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, 6 thành phố cũng được quân con cháu giành lại, 6 thành phố có tổng cộng hơn 10 vạn quân địch, bị quân con cháu tiêu diệt 8-9 vạn, số tàn quân còn lại sau khi chạy thoát thì bắt đầu chạy đến đảo Sơn Châu. Quân con cháu chiến đấu xuất sắc, làm cho quân Hoa lúc đến hừng hực khí thế này gặp phải đả kích chưa từng có. Đội quân mười mấy vạn người, giờ cộng lại chỉ còn 6-7 vạn. Phần lớn quân Hoa bị thương vong ở trong 6 thành trì, bọn họ không ngờ kết quả sẽ như vậy. Bọn họ cũng càng không ngờ, rõ ràng quân bên mình đông hơn đối thủ gấp mấy lần. Nhưng cuối cùng đối phương chẳng tổn thất gì mấy, còn bọn họ lại bị tiêu diệt gần hết. Nếu không phải còn có các ninja tử sĩ ra tay, phỏng chừng toàn quân bọn họ đã bị tiêu diệt rồi. Mà sau trận chiến lần này, đội ninja của họ cũng không còn 1/10. Bây giờ muốn dựa vào ưu thế của ninja là rất khó. Thế là mấy thế lực bắt đầu tiến về phía Sơn Châu Phủ, bọn họ dùng thuyền chiến của hải tặc chạy tới đảo Phổ Đà. Trừ người Hoa ở bên thành Vân Liên là ở phía trên Sơn Châu Phủ ra, 5 thế lực còn lại đều ở hạ du của Sơn Châu Phủ. 5 thế lực có tổng khoảng 4 vạn người, bọn họ đi bằng 300 chiếc thuyền hải tặc tiến về phía Sơn Châu Phủ. Bọn họ chia làm 5 lực lượng và di chuyển riêng, mỗi thế lực có khoảng 60 thuyền hải tặc. Đợt thuyền hải tặc đầu tiên chờ người Hoa từ thành Vân Liên đi tới Sơn Châu Phủ, khi đi qua cửa sông Trường Giang một đoạn không xa, bọn họ trông thấy trên biển có 6 con tàu chi 3N cực lớn. So với thuyền hải tặc có cố nhét, cũng chỉ nhét được 200 người của bọn họ, những con tàu chi 3N khổng lồ đó to hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, thân tàu được thiết kế rất mới lạ lại làm họ mở rộng tầm mắt thêm lần nữa. Điều này khiến cho chủ tướng người Hoa dẫn đội lần này là Tỉnh Thượng Ngạn rất mừng. Nếu cướp được 6 chiến hạm này về, thì chắc chắn chiến lực bên hắn ta sẽ tăng lên mấy bậc. Đến lúc đó, cho dù là Tín Chấp Hoàn, có khi cũng phải dựa vào hắn ta. Nghĩ tới đây, Tỉnh Thượng Ngạn vội vàng lệnh cho hơn 60 chiếc thuyền hải tặc của mình đuổi theo chiếc tàu chi 3N khổng lồ đằng trước. Dựa vào việc bọn họ có 60 chiếc thuyền chiến, cướp 6 con tàu lớn này là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Quân số bên họ là gần 8.000 người, chỉ cần bao vây 6 con tàu này, rồi lên tàu đánh cướp là có thể dễ dàng cướp được tàu rồi. Nhưng khi bọn họ bắt đầu truy đuổi, Tỉnh Thượng Ngạn kinh ngạc nhận ra, tốc độ của thuyền hải tặc bọn họ không cùng đẳng cấp với tàu đối phương. Dù bọn hắn đã đuổi theo đứt cả hơi, nhưng bọn hắn không những không theo kịp 6 con tàu đó, còn càng ngày càng bị bỏ xa. Ngay khi Tỉnh Thượng Ngạn đang tràn ngập tức giận và không cam lòng, đột nhiên, hắn ta phát hiện con tàu đằng trước lại đang quay đầu. Chẳng mấy chốc, những chiếc tàu này đã chạy về phía hơn 6 hơn thuyền hải tặc của bọn họ. Nhìn thấy cảnh này, Tỉnh Thượng Ngạn mừng rỡ, hắn ta nghĩ ông trời cũng đang giúp hắn ta, giờ hắn ta không muốn thu nhận 6 con tàu bảo bối này cũng không được. Trong lúc đắc ý và cười khẩy, hắn ta ra lệnh cho đội thuyền nghênh đón con tàu lớn, và cho chiến thuyền tăng tốc. Sau khoảng một canh giờ, cuối cùng khi hai bên sắp chạm trán, lúc này Tỉnh Thượng Ngạn cũng nhìn rõ những người trên con tàu rồi. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.